Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 889, Dạ Lang. PS, trước văn có cái sai lầm, Bồ Lao xem không có toán đi vào, vì lẽ đó pho tượng đã thu thập đủ, từ tạm thời được điều tra kết quả đến xem, Tề Lại Tử tuy rằng có đủ loại tật xấu, người bản chất còn không thế nào xấu, cùng chính hắn nói cũng gần như. Nhưng dù sao điều tra thời gian còn thiếu, có chút cấp độ sâu tình huống khả năng vẫn không có tra được. Mạnh Tử Đào cũng không thể tùy tiện dùng hắn, ngược lại hắn cũng không vội. Xin mời Triệu trưởng phòng hỗ trợ tiếp tục điều tra, lại hỏi thêm mấy vấn đề, lập tức liền mang theo đồ vật rời đi. Có phát hiện trọng đại, Mạnh Tử Đào rất muốn chạy về nhà, đem pho tượng cùng hạt châu đều phóng tới nền trong khe thẻ. Nhìn có thể không phá giải huyền bí trong đó, nhưng hiện tại hắn gấp cũng vô dụng, bởi vì sự tình quá nhiều rồi, không đề cập tới kinh thành bên kia còn có một ít chuyện không xử lý xong. Trước khi đi, Trình Tân Phu bên kia nhất định phải lên tiếng chào hỏi. Có điều, vừa nhưng đã đợi thời gian dài như vậy, cũng sẽ không dùng nóng lòng nhất thời. Ngồi xe taxi đi tới Trình Tân Phu nhà, lão thái thái nhiệt tình đem Mạnh Tử Đào nghênh vào phòng. Chờ Mạnh Tử Đào vào tòa, Trình Tân Phu nói rằng, sự tình ngày hôm qua ta nghe Tiểu Siêu nói rồi. Hiện tại là tình huống thế nào a? Mạnh Tử Đào đem có thể nói đều nói rồi. Lập tức nói rằng, Trình sư phụ, ta ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Chuẩn bị ngồi muộn lên phi cơ trở lại kinh thành. Trình Tân Phu giữ lại nói, nhanh như vậy liền trở về rồi. Ở Tam Yến chơi mấy ngày lại trở về đi. Ta để Tiểu Siêu cùng ngươi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không được, ta gần nhất khá bận. Có một đống sự tình muốn ta xử lý. Chờ sau này có thời gian, ta trở lại Tam Yến xem ngươi đi. Cũng tốt, đúng rồi. Ngươi có lời gì muốn ta mang cho Gừng sư phụ sao? Không có gì. Để hắn có thời gian đến Tam Yến chơi. Lão thái thái xen vào nói. Kinh Bình đi đứng không tiện. Người để hắn làm sao mà qua nổi đến. Trình Tân Phu gãi gãi đầu. Cũng là, cấp độ kia ta chân được rồi. Đi kinh thành nhìn hắn. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh cười cợt. Không có nói mình chính đang cho Khương Kinh Bình trị liệu sự tình. Trình sư phụ, không có chuyện gì. Vậy ta trước hết đi rồi. Nhanh như vậy, không ăn cơm lại đi à, Mạnh Tử Đào uyển nói chối từ. Đang chuẩn bị đứng dậy, đã thấy lão thái thái hướng về Trình Tân Phu khiến cho ánh mắt. Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không à? Mạnh Tử Đào hỏi, Trình Tân Phu nói, có chuyện muốn phiền phức ngươi một hồi. Chuyện gì? Đệ đệ ta khi còn sống đặt ở ta bên trong một cái hộp. Con kia hộp nhiều năm rồi. Ta thử nhiều lần đều chưa hề mở ra. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta xem một chút. Được đó, Mạnh Tử Đào một lời đáp ứng luôn. Chỉ là hắn cảm thấy kỳ quái. Không phải một cái hộp mà. Cần gì phải che che giấu giấu. Trình Tân Phu rất nhanh sẽ nói rõ nguyên nhân. Chỉ là ta có một thỉnh cầu. Ngươi có thể hay không chớ đem cái hộp này tin tức truyền ra ngoài a? Ngươi yên tâm. Ta sẽ không đem chuyện này nói ra. Xem ra con kia hộp có bí mật gì. Này khiến Mạnh Tử Đào có một chút chờ mong. Trình Tân Phu rất tín nhiệm Mạnh Tử Đào. Có cái này bảo đảm. Hắn để bạn già đem hộp lấy ra. Đây là một con bề ngoài xem ra rất phổ thông hộp. Toàn bộ hộp có 8 khối màu sắc sâu cạn bất nhất tấm ván gỗ ghép lại mà thành. Trình Tân Phu nói. Cái hộp này không có truyền thống về mặt ý nghĩa cái nắp. Tấm ván gỗ có thể di động, chỉ có di động đến nhất định vị trí, hộp mới có thể mở ra. Ta thử nhiều lần, một lần đều chưa thành công. Mạnh Tử Đào đánh giá hộp, hỏi, đệ đệ ngươi khi còn sống không có nói cho ngươi biết làm sao mở ra sao? Trình Tân Phu lắc lắc đầu, không có, hắn liền đem hộp đặt ở ta này, để ta cố gắng bảo quản, chớ cùng bất luận người nào nhấc lên. Còn những chuyện khác, đều không có nói với ta lên quá. Ta hoài nghi, hắn chết cũng là bởi vì cái hộp này. Kỳ thực, vốn là ta đều không muốn lấy ra cái hộp này. Nhưng lần trở lại này bất ngờ bị thương. Đem ta sợ rồi. Ta nghĩ ở ta sinh thời. Tận mau mở ra cái hộp này. Do đó tìm tới đệ đệ ta chân thực nguyên nhân cái chết. Mạnh Tử Đào nói. Để hỏi mạo muội vấn đề. Đệ đệ ngươi là làm sao tạ thế? Trình Tân Phu vẻ mặt chán nản nói. Hắn là bị người mưu sát. Nếu không là Kinh Bình phát hiện manh mối. Hung thủ rất khả năng hiện tại đều còn ở nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Mạnh Tử Đào lại hỏi. Hung thủ không có nói là tại sao động sát tâm sao? Trình Tân Phu lắc lắc đầu. Không có. Người kia ở cảnh sát bắt lấy hắn thời điểm tự sát. Hơn nữa không lưu lại bất kỳ văn tự. Cảnh sát cũng không điều tra đã có dùng. Chuyện này liền sống chết mặc bay. Từ đầu đến cuối. Cũng không biết hắn tại sao muốn giết đệ đệ ta. Vì lẽ đó, ta hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng rơi vào cái hộp này lên. Mạnh Tử Đào cười hỏi. Ngươi liền không để cho người khác mở ra. Trình Tân Phu nói. Không dám a. Đam trong lòng là giá trị liên thành bảo bối. Cho đưa tới họa sát thân. Ngươi liền không sợ ta cũng nổi lên tham niệm a. Mạnh Tử Đào cười nói. Trình Tân Phu cười nói. Ta điểm ấy nhãn lực vẫn có. Nhàn lôi vài câu. Mạnh Tử Đào đem sự chú ý phóng tới trên cái hộp. Đối với cái hộp này. Đệ đệ ngươi không nói gì sao? Không có. Trình Tân Phu lắc lắc đầu. Hả? Đề cập tới gọi nó tám cái gì hộp bát quái đi. Nhưng này hộp cũng không giống bát quái a. Mạnh Tử Đào nói. Hộp bát quái cũng không phải nói nó dáng vẻ xem bát quái. Mà là mở ra nó phương thức cùng bát quái đại biểu vị trí có quan hệ. Ở hộp bát quái bên trong, khảm chỉ chính là khối này tấm ván gỗ. Khảm đại biểu bắc. Bước thứ nhất muốn đẩy nó. Như vậy hộp bãi chính sau khi. Bước thứ nhất chính là đem khối này tấm ván gỗ hướng bắc đẩy. Cứ thế mà suy ra. Tám cái bước đi hoàn toàn đúng. Liền có thể mở hộp ra. Mạnh Tử Đào giảng giải thời điểm làm mẫu. Cuối cùng cũng coi như để Trình Tân Phu vợ chồng làm rõ. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Mặt khác, cái này hộp bát quái còn có một cái tên gọi. Gọi bát liên hoàn. Vì sao lại có danh hiệu này? Kỳ thực là bởi vì. Mở ra phương thức nếu như sai rồi 8 lần. Cái kia đồ vật bên trong sẽ bị hủy diệt. Cho nên nói. Người lúc trước nếu như thử mở ra số lần quá 8 lần. Vậy ta kiến nghị vẫn là trực tiếp bạo lực mở ra đi. A, Trình Tân Phu giật nảy cả mình. Lập tức lẩm bẩm nói. Ta nói đệ đệ ta lúc trước tại sao nhắc nhở ta tuyệt đối đừng mở hộp ra. Hóa ra là có chuyện như vậy. Lão thái thái oán giận nói. Gọi ngươi đừng lung tung làm. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ta lại không biết. Trình Tân Phu bàn tính toán một chốc. Ta thật giống tổng cộng thử mở ra 5-6 lần đi. Cụ thể là 5 lần vẫn là 6 lần. Ta có chút không nhớ ra được. Có điều khẳng định không có 8 lần. Mạnh Tử Đào nói, nếu như số lần ít, ta còn có thể thử một lần, hiện tại khẳng định không xong rồi. Nếu như thí số lần ít, hắn còn có thể dị năng dưới thí 1-2 lần, xem có thể hay không tìm tới chính xác mở ra biện pháp. Hiện tại liền không thể dùng biện pháp như thế. Trình Tân Phu có vẻ hơi khổ sở, thật không biện pháp khác sao? Mạnh Tử Đào nói, biện pháp ổn thỏa nhất. Chỉ có tìm tới chính xác mở ra bước đi. Cái khác phương pháp đều quá mạo hiểm. Đúng rồi. Người này có hay không đệ đệ ngươi di vật? Hay là trong đó có thể tìm tới một ít manh mối đây? Trình Tân Phu nói. Ta còn lưu một chút đi. Nhưng bên trong cũng không có cùng bát quái có quan hệ đồ vật. Ta đi lấy tới đi. Đồ vật nhiều. Chúng ta cùng đi chứ. Lão thái thái lớn tuổi. Đừng bởi vì khuân đồ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Liền, ba người đi vào chuyên môn chất đống tạp vật gian phòng. Trình Tân Phu đệ đệ di vật liền thả ở một cái thùng giấy bên trong. Đồ vật không nhiều, chỉ là một ít bức ảnh a, vật cũ kiện loại hình. Chi vì lẽ đó lưu lại cũng là Trình Tân Phu muốn lưu cái niệm tương. Mạnh Tử Đào tìm kiếm một hồi. Xác thực không có cái gì đi ngược chiều khải hộp có ý nghĩa đồ vật. Đệ đệ ta sẽ không có thao túng bát quái quen thuộc. Duy nhất vừa dùng ở cửa kiếng bát quái. vẫn là ta giúp hắn xin mời, nói còn chưa dứt lời. Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi, cái kia diện kiếng bát quái vẫn còn chứ? Ngươi là nói, manh mối sẽ ở đó diện kiếng bát quái trên. Trình Tân Phu cũng phản ứng lại, nói, đệ đệ ta nhà vẫn còn, chính là mặt trên kiếng bát quái không biết có ở hay không. Ta để đại ca ta đi xem. Trình Tân Phu gọi điện thoại cho đại ca, đánh liên tục nhiều lần mới chuyển được, đem sự tình nói chuyện, đón lấy chính là chờ đợi. Một lát sau, Trình Tân Cường gọi điện thoại lại đây, nói là kiếng bát quái bị hắn lấy tới. Gương đồng mặt trái xác thực có khắc từ vừa đến 8 con số, cùng phía trước quái tên từng cái đối ứng. Mạnh Tử Đào để hắn chiếu quái tên niệm, chính mình theo, đè con số từng cái thúc đẩy tấm ván gỗ, 8 cái bước đi sau. Chỉ nghe ca, một thanh âm vang lên, bên trong một khối tấm ván gỗ nhỏ bắn ra ngoài, lộ ra bên trong trang đồ vật. Mạnh Tử Đào đem đồ vật bên trong lấy ra. Đồ vật tổng cộng cũng chỉ có 2 cái. Một cái là một khối rất có đặc điểm tán hoa ngọc, mà khác một cái nhưng là một khối không biết là món đồ gì da lông. Da lông trên còn vẽ ra một ít rất đặc biệt nhân vật chân dung. Xem ra ngươi là đang khiêu vũ. Ngoài ra, cũng không còn bất kỳ. Liền 2 thứ đồ này. Trình Tân Phu có chút không thể tin tưởng. Liền như thế 2 loại đồ vật. Còn như thế thả ở đây sao, kín một cái hộp bên trong sao? Mạnh Tử Đào cũng không làm rõ ràng được. 2 thứ đồ này có ý nghĩa gì? Có điều hắn có thể nhận ra 2 loại đồ vật lai lịch, nên cùng Dạ Lang quốc gia cổ có quan hệ. Đối với Dạ Lang danh tự này, đại gia nên đều không xa lạ gì. Khoảng chừng ở trước công nguyên 140 năm một ngày, đang cùng chúng thân hữu vây quanh lò sưởi uống rượu, Dạ Lang thủ lĩnh nhiều cùng nghênh đón một nhóm kỳ lạ khách mời. Bọn họ xuyên không phải gia thú, đeo cũng không phải hải ba, cùng Dạ Lang đám người hoàn toàn khác nhau. Bọn họ Nga quan bác mang, ăn mặc cao quý mà hoa mỹ quần áo. Cầm đầu sứ giả tên là Đường Mông, hắn mang đến nhiều cùng với các tộc nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua lễ vật, còn có gọi nhiều cùng không dám tin tưởng tri thức. Hắn lần đầu tiên nghe nói lại có một cái ranh giới đi không tới một bên, còn có giáp sĩ ngàn vạn khổng lồ thôn trại. Đường Mông, nhiều cùng hắn các tộc nhân bán tín bán nghi. Đường Mông đi tới, hướng về hoàng đế báo cáo đi. Sứ Dạ Lang nghe thấy, Tư Mã Thiên thật lòng ghi chép, thu vào sử ký bên trong. Nhưng mà, ngay ở mấy chục năm sau, cái này từng bị Tư Mã Thiên xưng là to lớn nhất Dạ Lang quốc đột nhiên từ bốc hơi khỏi thế gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sách sử trên giải thích là chưa đại Dạ Lang Vương Hưng nỗ lực mở rộng Dạ Lang cương vực, cùng quanh thân cái khác một ít mới quốc phát sinh chiến tranh, không phục tùng triều đình điều giải, liền Hán Đình mới nhậm chức quận trưởng Trần Lập Thâm nhập Dạ Lang phúc địa, quả đoán địa chém giết vị này tên là Hưng Dạ Lang chưa đại quốc vương, cũng cơ chí bình định rồi thần thuộc cùng phụ thuộc bộ lạc phản loạn. Từ đó về sau, Dạ Lang không còn thấy ở sách sử. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.